Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta hơi sợ. Nghiên Lăng Tề cần một người bên cạnh như anh. Chú Hai nghe tin về em, định về Hồng Kông một chuyến, ông ấy muốn gặp em. Lăng Tề gối tay nằm trên giường, một tay vòng qua eo Đỗ Lượng Đồng. Cái này chẳng lẽ là mua bán không thành tại nhân nghĩa hay sao? Cô cười hì một tiếng rồi trở nên im lặng. Em xem mình là hàng hóa à? Ngốc ạ. Vốn là thế, nếu hôn nhân là một vụ mua bán, em và anh Tuấn là một đôi xào dịch không thành công. Cậu biết anh Tuấn mấy năm nay sống như thế nào? Anh ấy kết hôn với một nhân khác, sinh ra một trai một gái, thành một ông chồng chuẩn mực. Ngày qua thật không giống cách làm của anh Tuấn. Chẳng qua, chẳng phải anh nói, ai lấy anh ấy cũng sẽ bỏ tay. Chỉ có thể tùy ý lòng nhị ra ung dung tự đại hay sao? Thật khiến cho người ta không tin nổi. Không sai, anh gật đầu đưa tay vuốt mái tóc dài trên vai cô. Em thật sự muốn gặp lại anh Tuấn rồi. Cô mím môi cười một tiếng vùi mặt vào cổ anh. Chiều nay, anh và Uyên Thiếu nói chuyện gì vậy? Mấy chuyện vặt ấy mà. Anh trả lời hời hợt, hôn nhẹ lên môi cô. Anh không muốn nói với cô chuyện anh nói chiều nay. Uyên nói lần này anh đi châu Âu. Bởi vì quá khinh thường đã bị chọc đến nhiều kẻ thù. Khiến bọn chúng sục dịch, lúc nào cũng có thể hành động. Bởi vì biết Đỗ Lượng Đồng không bỏ được A Phúc, cho nên lúc rời khỏi nước Đức, nhân vật quan trọng Long Tề cũng mang A Phúc về Hồng Kông. Khi thấy nó xuất hiện trước mặt, cô thực sự quá vui mừng. Mà niềm vui lớn nhất là bạn gái của A Đức, A Phúc đã mang thai. Một tháng nữa sẽ sinh. Đến lúc đó cô sẽ có một đống tiểu A Phúc. Điều này khiến cho một người thích động vật nhỏ như cô thật vui mừng. Sáng sớm cô dẫn theo A Phúc ra sân tản bộ. Nó vẫn chưa thích ứng với khí trời nóng bức ở Hồng Kông. Cho nên mặc dù rất thích đi dạo, nhưng ở trong phòng điều hòa còn làm cho nó thích hơn. Lãnh Tử Uyên kết thúc việc thương lượng với Long Tề, gia đình tại Hắc Môn ở Mỹ đang triển khai công việc, đang định rời đi thì Đỗ Lượng Đồng gọi. Uyên Thiếu xin dừng bước. Có chuyện gì sao? Lãnh Tử Uyên ngoái đầu nhìn lại, bên môi nở một nụ cười nhạt nhẽo. Đừng tỏ ra căm thù tôi như vậy, tôi biết. Các anh cũng đề phòng tôi. Các anh sợ chuyện 9 năm trước sẽ tái diễn lần nữa, có phải không? Phòng có lợi ích gì? Cô là bảo bối của Tề, hắn tình nguyện vì cô làm bất cứ chuyện gì. Lãnh Tử Uyên hỉ mũi coi thường cô. Cho nên tôi có chuyện muốn nhờ anh, xin anh hãy đồng ý với tôi. Cô nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc của anh, vội vàng thỉnh cầu. Cô cứ nói đi, ngay xong tôi sẽ suy nghĩ xem có nên đồng ý với cô hay không. Anh cũng không phải là Long Tề, cô nói gì liền nghe nấy. Nếu Tề vì tôi mà dính vào chuyện nguy hiểm, xin anh hãy cố gắng hết sức, đừng để anh ấy gặp nguy hiểm, có được không? Cô quay đầu nhìn anh, chờ nghe câu trả lời. Cô biết Long Tề có một số việc xấu giếm không nói với cô. Cô nghĩ Lãnh Tử Uyên nhất định cũng sẽ không nói cho cô ấy biết. Đây là việc duy nhất cô có thể làm trước mắt. Lãnh Tử Uyên cũng không trả lời trực tiếp cô, mà mím môi cười. Cô đã trưởng thành rồi. Đồng, không còn là cô gái trẻ người non dạ nằm đó nữa. Điều này không liên quan đến việc tôi đã lớn hay chưa. Tôi chỉ không muốn hại Tề. Nếu lúc 15 tuổi tôi không bị bắt cóc, có lẽ tôi và anh ấy cũng sẽ không có tình nghĩa sâu sắc như vậy. Anh ấy sẽ còn tiếp tục xem tôi như keo xa trâu. Nếu có bạn gái sẽ bỏ rơi tôi. Cô cho là bên cạnh Tề khi đó không có phụ nữ hay sao? Anh nhíu mày. Suy nghĩ của cô thật đơn giản, nhưng không phải như thế. Mặc dù mồm cậu ấy luôn làm nhảm cô phiền toái khiến cho người ta thấy ghét, nhưng cậu ấy chỉ cho một người dính vào mình. Kể cả không xảy ra vụ bắt cóc đó, tình cảm giữa hai người cũng không phải là tầm thường. Nghe vậy cô cười ngọt ngào, như thể vừa nghe được một bí mật to lớn. Tề thật sự thương yêu cô. Càng ngày cô càng chắc chắn điều này, nhưng càng ngày cô cũng càng lo lắng anh sẽ vì cô mà gặp bất trắc. Cho nên anh sẽ đồng ý với yêu cầu của tôi sao? Không, anh cự tuyệt. Tại sao? Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, không hiểu vì sao anh lại từ chối cô. Nếu Tề gặp bất kỳ nguy hiểm nào, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy. Nhưng không phải vì thỉnh cầu của cô, mà vì cậu ấy là người anh em của tôi, hiểu chưa? Hiểu. Cô cười gật đầu, hoàn toàn không để ý thỉnh cầu của mình bị anh cự tuyệt. Bởi vì cô biết bất luận thế nào, Lãnh Tử Uyên cũng sẽ giữ được lòng Tề. Khi cô không ở bên cạnh anh, biết điều này sẽ khiến cô yên tâm rất nhiều. Lần trước nói chuyện điện thoại xong, Hút nói hôm nay muốn bay sang Hồng Kông gặp cô. Mấy năm nay ông vẫn luôn chăm sóc cô như phụ huynh. Biết cô rốt cuộc tìm được nơi trốn tốt, ông cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng hôm nay là hội nghị mỗi tháng một lần của Hắc Môn. Ba tầng cấp trên quản lý hoạt động của Hắc Môn cũng từ các nơi khác về. Thân là môn chủ, Lăng Tề không thể vắng mặt. Gần trưa, Đỗ Lượng Đồng đã mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net